Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 553, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang lão gia tử nhíu mày thật chặt, như thể có thể kẹp chết một con ruồi. Vậy mà quen biết lâu đến thế, còn thân hơn cả với Diệp Thu. Đúng là con danh đó vừa mới trưởng thành đã dính vào rồi. Thảo nào nó lại vì thằng nhóc đó mà bắt nạt Diệp Thơ Út. Cuộc họ quen nhau thế nào, đã điều tra rõ chưa? Người quản gia ở đầu dây bên kia đáp, tạm thời vẫn chưa có manh mối. Việc tiểu thư tài trợ cho cậu ta cũng khá đột ngột, khó điều tra. Nhưng lão gia, Trần Dật Nhiên luôn có bạn gái, tình cảm 5 năm đại học rất ổn định. Tiểu thư cũng biết rõ, chưa từng nghĩ đến việc chia rẽ họ, mặc dù cô ấy có vẻ khá coi thường cô gái đó. Cái gì, nó còn có bạn gái? Giang lão gia tử tức giận đến sắc mặt tái mét, tim lại một trận đau thắt. Con danh đó kiêu căng ngạo mạn, có thể coi trọng ai chứ? Thật là lạ lùng, sao lại dính vào thằng nhóc đó, còn âm thầm tài trợ nhiều năm như vậy? Nếu nó có ý với thằng nhóc đó, vậy tại sao lúc đầu lại đồng ý hôn sự với Diệp Thu chứ? Diệp Thu là do nó tự chọn mà. Thật là hỗn xược, uổng phí một tấm chân tình của Diệp Thu. Cái thằng Trần Dật Nhiên đó không phải muốn học thạc sĩ sao? Đưa nó ra nước ngoài ngay, đừng cho nó về trong 3-5 năm, nhìn là thấy khó chịu. Lúc này, ở cổng bệnh viện, tôi tiễn Giang lão gia tử rời đi, thư ký Lý ghé sát tai tôi khẽ hỏi. Anh Diệp, anh sẽ không thật sự trở thành em trai của Tổng Giám Đốc Giang chứ? Tôi liếc nhìn thư ký Lý, thấy vết bầm tím trên má anh ta, vẻ mặt méo mó, không trả lời mà hỏi ngược lại. Em gái tôi ra tay mạnh thật, anh không sao chứ? Thư ký Lý vội vàng lắc đầu, cô Bạch tính tình thẳng thắn, trẻ người non dạ động tay động chân cũng là bình thường. Tôi thật không ngờ cô ấy lại là em gái ruột của anh, thảo nào anh lại che chở cho cô ấy đến vậy? Tôi khẽ nói, tôi cũng không ngờ Giang Vũ Vi che chở cho Trần Dật Nhiên đến thế, mà lại ngay cả danh phận cũng không cho cậu ta. Vừa nãy Giang lão gia tử còn đích thân hỏi thăm, đây là cơ hội tốt nhất để cô ta thừa nhận, nhưng cô ta lại nín nhịn không nói. Thư ký Lý cắn môi, vẻ mặt khó xử. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, Tổng Giám Đốc Giang đối với cậu Trần quả thực là tốt, không có gì để chê. Cậu Trần cũng khá dựa dẫm Tổng Giám Đốc Giang, nhưng nếu nói họ có tình cảm nam nữ, thì tôi lại thấy họ giống như anh và Cố Manh Manh vậy. Mặc dù Tổng Giám Đốc Giang rất quan tâm, anh cũng nói miệng mấy lần là thích Cố Manh Manh, nhưng tôi không cảm thấy anh thật sự yêu cô ấy. Tim tôi đột nhiên thắt lại, vừa định mở miệng, Bạch Thái Vi đã tức giận xông ra. Cô bé đẩy mạnh thư ký Lý ra, đổ tay sai, đồng lõa của Giang Vũ Vi, đừng lại gần anh trai tôi như vậy. Tôi vội vàng kéo cô bé lại, sao vậy? Thư ký Lý vẻ mặt mờ mịt. Bạch Thái Vi không nói gì, kéo tôi lên xe, sau đó mới kể lại sự việc trong xe cho tôi nghe. Tôi tức đến bật cười, cô ta đúng là có bệnh mà, người phụ nữ đó quả thật ti tiện đến cực điểm, dám nói dối và giăng bẫy tôi, đúng là một kẻ tồi tệ, suýt chút nữa tôi đã rơi vào bẫy của cô ta rồi. Dù việc tôi và cô ta tái hôn là chuyện trời ơi đất hỡi, nhưng cô ta lại giở trò tâm cơ như vậy để muốn tôi quay lại. Tôi luôn cảm thấy đầu óc cô ta chắc chắn có vấn đề. Nhớ lại ngày trước, Giang Vũ Vi sẽ không làm như vậy. Cô ta chỉ luôn coi thường tôi đủ điều, tránh xa tôi. Trong lòng, trong mắt đều là Trần Dật Nhiên. Tôi giống như một quân cờ bị lợi dụng. Cách chương.